Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 21, dị tộc nhân. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ cái này luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ bên ngoài, còn có hai người đứng tại bên cạnh của hắn, hẳn là đồng nhất tổ, nhưng là tu vi lại kém rất nhiều, đều chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng mà thôi. Hơn nữa tại luyện khí kỳ 1 tầng cũng là tương đối yếu ớt tồn tại. Phế vật, cho ngươi truy tung mùi, ngươi liền tìm cho ta một cái như vậy bị người đánh tàn phế tiểu tổ. Trên tay một cái nội đan đều không có, giết bọn chúng đi thì có ích lợi gì? Thật sự là lãng phí tinh lực của ta. Nói chuyện chính là cái kia luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ. Tiếng nói còn không có rơi xuống liền một cước đá vào bên người trên người một người. Trực tiếp đem thiếu niên kia đạp bay đi ra ngoài hơn 10 mét. Hung hăng nện xuống đất, một điểm không có nương tay bộ dạng. Thiếu niên kia thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng lại dung nhan cực kỳ cao lớn. Nếu không phải Lâm Xuyên biết rõ tại đây sẽ không có vượt qua 10 tuổi hài tử, nhất định sẽ cho rằng đây là một người trưởng thành, bởi vì hắn thân cao đã đạt đến 1m8, tiền ít, ta vừa mới nghe thấy được mùi đích thật là ở bên cạnh. Nhóm người này hẳn là vừa mới bị người đoạt qua, cho nên mới không có nội đan, đoạt người của bọn hắn vẫn chưa đi xa, ta có thể nghe thấy được bọn hắn hương vị. Tên kia bị đạp bay thiếu niên lăn trên mặt đất vài vòng. Toàn thân cọ ra không ít vết máu. Một lần nữa bò lên nói ra. Phế vật, con không vội vàng dẫn đường. Chờ lấy làm cho nhân ra chạy trốn sao? Yến Khang tức giận mắng một tiếng. Lại đạp một cước bên người một người khác. Thân hình cao lớn nam hài nhẹ nhàng hít hà trong không khí mùi. Lúc đi ra ngoài trước, dẫn theo còn lại hai người rất nhanh biến mất ở đằng kia một chỗ chiến trường. Chỉ để lại đầy đất thi khối, mà bọn hắn tiến lên phương hướng, đúng là Lâm Xuyên ba người nghỉ ngơi địa phương. Xem ra chúng ta muốn gặp được ngươi nói bài danh trước 5 đội ngũ đâu. Lâm Xuyên con mắt có chút nheo lại, sắc mặt trầm ngưng nói, ngươi thấy được cái gì? Có cái kia cường đại đội ngũ tới sao? Tần Lãng một bên kinh ngạc hỏi. Một bên hướng xung quanh nhìn lại, bởi vì Lâm Xuyên Byakugan có được 360 độ toàn bộ phương vị tầm mắt. Cho nên nhiều khi Lâm Xuyên đối mặt phương hướng cũng không phải hắn chân chính đang nhìn phương hướng. Tần Lãng nhiều lần theo Lâm Xuyên ánh mắt nhìn đi qua đều không có phát hiện con mồi. Ngược lại con mồi xuất hiện Lâm Xuyên sau lưng, cái này khiến hắn quan sát thời điểm không thể không hướng bốn phía hết thảy địa phương đều xem một lần. Ngay tại các ngươi vừa mới chiến đấu cái chỗ kia, bọn hắn ra tay giết trước cùng ngươi chiến đấu ba người kia. Đang theo chúng ta đi đến, trong bọn họ có một người khứu giác tựa hồ cực kỳ nhạy cảm. Có thể phát hiện tung tích của chúng ta, Lâm Xuyên trầm giọng nói ra, khứu giác nhạy cảm, bộ luyện sư lập tức cả kinh. Ngay sau đó hô hấp có chút dồn dập hỏi, phải hay là không một cái vóc người rất cao lớn thiếu niên? Tu vi chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng, cùng hắn cùng nhau còn có một cái luyện khí kỳ 6 tầng người. Không sai, người biết tin tức của bọn hắn, Lâm Xuyên hỏi, đối với nhóm người này, hắn theo đáy lòng không có cảm tình gì, không nói đối với đã không có sức phản kháng ba người hạ sát thủ. Liền nhìn cái luyện khí kỳ 6 tầng thiếu niên đối đãi đồng bạn phương thức liền để hắn cực kỳ phản cảm. Ta nghe người khác nói nhắc đến qua cái kia một tổ tình huống. Bộ luyện sư nhíu mày nói ra, luyện khí kỳ 6 tầng thiếu niên tên là Yến Khang, thiên phú nghe nói rất không tồi. Cùng hắn phân tại một tổ thiếu niên trong cái kia thiếu niên thân hình cao lớn tên là Pháp Dạ. Là một tên dị tộc nhân. Một cái khác thiếu niên thiên phú nghe nói cũng không tệ. Nhưng là ngươi cũng phát hiện, bọn hắn tổ này ở bên trong, ngoại trừ Yến Khang thực lực đạt đến luyện khí kỳ 6 tầng bên ngoài. Còn lại đều chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng, cái này hoàn toàn là bởi vì Yến Khang tranh đoạt hai người kia tài nguyên tu luyện. Đem toàn bộ tiểu tổ có thể sử dụng đồ vật đều dùng tại hắn trên người một người. Lúc này mới đã có Yến Khang hôm nay viễn siêu những người còn lại tu vi. Lâm Xuyên sắc mặt âm trầm, Làm kiểu này nhìn như có thể nhanh chóng tăng lên một người cường đại chiến lược. Nhưng kết quả cuối cùng lại một chút cũng không mỹ hảo. Kể từ bây giờ còn lại hai người tình cảnh liền có thể nhìn ra. Cái này hoàn toàn tự là tại bóc lột áp bách hai người kia vì hắn bán mạng mà thôi. Căn bản không có coi bọn họ là đồng bọn của mình đối đãi. Hừ, người như vậy đi không xa, không chân quý chính mình đồng bọn, một ngày nào đó hắn sẽ chết tại người khác lạn đao phía dưới. Không có bất kỳ người nào sẽ vì cái chết của hắn cảm thấy bi thương. Cũng sẽ không có người làm hắn xuất đầu. Người như vậy quả thực chết chưa hết tội. Tần Lãng đột nhiên phẫn nộ nói. Cả người sắc mặt đỏ bừng, như là nhận lấy cái gì kích thích. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua cảm xúc kích động Tần Lãng. Cúi đầu trầm tư một lát nói ra. Chúng ta đây lưu lại gặp lại cái này Yến Khang như thế nào? Ngươi còn nắm chắc đối phó cái này Yến Khang sao? Tần Lãng kinh ngạc hỏi. Luyện khí kỳ 6 tầng. Đối phó không khó, Lâm Xuyên nhún nhún vai nói ra. Đây là hắn trước mắt có thể đối phó tu vi cao nhất rồi. Lại cao hơn mà nói. Hắn cũng chỉ có thể mang theo Tần Lãng bộ luyện sư đường chạy. Nhu quyền cũng không phải vô địch đấy. Với tư cách gia tộc Hyuga cường đại cận chiến thể thuật. Lâm Xuyên tuy nhiên có thể lợi dụng Byakugan năng lực trực tiếp tổn thương đối phương nội tạng cùng kinh mạch. Nhưng là hắn nhất định phải có thể công kích đến thân thể của đối phương mới được. Mà đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ, đã có đủ thực lực tránh đi Lâm Xuyên công kích. Còn có một điểm thì là bởi vì người nội tạng cùng kinh mạch sẽ theo tu vi tăng lên. Chậm rãi trở nên mạnh mẽ, mặc dù không cách nào tận lực đi tu luyện cùng phòng ngự. Vốn lấy Lâm Xuyên hiện tại chút thực lực ấy. Muốn đánh vỡ luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ nội tạng phòng ngự rất khó. Cho dù có thể làm bị thương, cũng sẽ không phát ra nổi bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ làm đối phương càng thêm cẩn thận công kích của hắn. Nhưng chiến đấu kế tiếp càng thêm gian nan, một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, cũng là một lần khó được lịch lãm rèn luyện đâu. Vừa vặn, ta hai ngày này tại nhu quyền bên trên làm một ít cải biến. Lần này vừa lúc ở cái này Yến Khang trên thân thử một chút hiệu quả như thế nào? Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, cái kia tên là Pháp Dạ dị tộc nhân là chuyện gì xảy ra? Lâm Xuyên có chút nghi ngờ hỏi. Trên người hắn có viễn cổ man tộc huyết thống, cũng không phải đơn thuần nhân loại. Nghe nói dị tộc nhân thân thể cực kỳ cường đại, nhưng bọn hắn tại tu tiên bên trên tư chất tương đối kém. Cho nên chỉ có thể tu luyện một ít công phu quyền cước. Giai đoạn trước cũng may, nhưng đến cuối cùng, tùy tiện một cái tu sĩ cũng có thể đối với bọn họ tạo thành rất lớn tổn thương. Tần Lãng giải thích nói, thân thể rất mạnh, hơn nữa tu tiên tư chất rất kém cỏi. Lâm Xuyên lông mi có chút chọn lấy một chút, trong lòng hơi động, cái này khiến hắn nghĩ tới Naruto bên trong một người. Gần kề tu luyện thể thuật mà đứng ở trên đỉnh chính là cái người kia. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên không nói gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Tại Byakugan trong tầm mắt, ba người kia dĩ nhiên đến rồi. Yến Khang chứng kiến ba người thời điểm con mắt có chút nheo lại. Hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra có thể cướp đi vừa mới ba người kia trong tay nội đan người. Không cần phải chỉ có chút tu vi ấy mới đúng. Hơn nữa nhường hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, ba người kia chứng kiến bọn hắn đến cũng không có bao nhiêu bộ dáng giật mình. Ngược lại quay mắt về phía phương hướng của bọn hắn, giống như đã sớm biết bọn hắn muốn tới, đang đợi bọn hắn đồng dạng, nhất là ngồi ở chính giữa tóc trắng mắt trắng thiếu niên. Chứng kiến hắn trong nháy mắt Yến Khang có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Nhưng ngay sau đó phát hiện đối phương chỉ có luyện khí kỳ một tầng sau. Liền hừ lạnh một tiếng không tiếp tục để ý, như thế nào? Muốn cướp chúng ta nội đan, ngươi, Tần Lãng lời của còn không có rơi đã bị Yến Khang trực tiếp đánh gãy. Giết các ngươi, nội đan tự nhiên là ta đấy. Động thủ, cách chương.